Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, âm sát. 8. Càng, Dương Nhược Băng đụng đến, Lãnh Phi cảm giác mình bị tốc độ cao lao nhanh tuấn mã đụng vào. Lục phủ ngũ tạng phảng phất một phen chuyển, khóe miệng liền lộ ra ra máu. Hắn vạn không nghĩ đến Dương Nhược Băng sẽ làm như vậy. Trong đầu của hắn tư duy thật nhanh, trong nháy mắt nghĩ tới rất nhiều. Dựa vào nàng tu vi, trưởng lực vậy mà có thể xuất hiện giữa trời, làm được tiên thiên cao thủ một dạng, hiển nhiên là một môn kỳ công. Lôi quang đã thoát khỏi, sau một khắc, thiên địa chậm lại, Lãnh Phi một tay tiếp lấy Dương Nhược Băng, không để ý tới lục phủ ngũ tạng đau đớn. Trong tâm chỉ có một cái ý niệm, thế gian ân oán một đao giải quyết, một đao vừa ra, không ai cản nổi, vâng sảng khoái mà đi mới không phụ cả đời. Tâm ý rót vào trong một thanh bình thường phi đao, không có đi dùng thiên lôi đao, tâm ý tiếp nối phía dưới, tinh thần cùng phi đao tương liên, ngự thần đao tại lúc này trở nên thoải mái thuận hợp. Phi đao cùng tinh thần câu liên đến cùng một chỗ. Hắn tức là phi đao tức là hắn. Suy, phi đao hóa thành một đạo bạch quang từ trong tay bắn ra, phá vỡ hư không, sau một khắc xuất hiện ở Trình Nhất Phàm trước ngực. Trình Nhất Phàm bay ngược ra ngoài, bầu trời máu tươi tung tóe, thân ở bầu trời, hắn khó có thể tin cúi đầu xuống, ngực cắm vào một ngọn phi đao, bởi vì bảo y hộ thể, gần cắm vào một nửa thân đao, có thể cái này đã để cho hắn vô pháp tin, hắn chính là tiên thiên cao thủ, nội lực tinh thuần thâm hậu, bảo y tại nội lực dưới sự thúc dục, phòng hộ chi lực hoàn toàn không phải luyện khí sĩ có thể đụng. Luyện khí sĩ đao căn bản không có khả năng phá vỡ bảo y phòng ngự. Nhưng bây giờ, một cái nho nhỏ luyện kình cao thủ, vậy mà có thể phá ra bảo y. Hắn cặp mắt thoáng qua hàn mang, sát cơ giống như thực chất. Được, Lục Mạn Mạn khẽ kêu đến vỗ về phía Trình Nhất Phàm. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, không nhiều cũng muốn trọng thương, để cho hắn vô lực động thủ nữa. Thiếu công chủ muốn có mệnh hệ nào, mình chết không có gì đáng tiếc. Trình Nhất Phàm gầm thét. Mạn Mạn, dừng tay. Lục Mạn Mạn cắn răng nói. Trình Nhất Phàm, ta hôm nay muốn mạng ngươi. Thiếu công chủ không có chết. Trình Nhất Phàm tức giận nói. Ta chỉ giết Lãnh Phi, sẽ không giết thiếu công chủ. Lục Mạn Mạn chẳng ngó ngàng gì tới điên cuồng tấn công. Một trường lại một trường đẩy ra, trường lực ở trên hư không bao phủ, thật giống như cuồng phong, đồng thời như sóng dữ, tựa hồ vô cùng vô tận. Trình Nhất Phàm chỉ có thể xuất trường chào đón, bộ ngực hắn máu tươi không ngừng tuôn trào, bởi vì phải vận công, vô pháp triệt để cầm máu, thân thể truyền đến cảm giác suy yếu. Tiên thiên cao thủ cũng là thể xác phàm tục, không phải kim thân không xấu. Trình Nhất Phàm cùng Lục Mạn Mạn trưởng lực tại đụng độ trên không, phát ra nặng nề nổ vang. Lãnh Phi thính lực hơn người, cảm giác tâm phiền ý loạn, lại bất chấp những thứ này. Dương Nhược Băng sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, lục phủ ngũ tạng đều bị thương nặng. Trình Nhất Phàm trưởng lực thật là kinh người. Dương Nhược Băng mặc dù có thể miễn cưỡng thi triển ra một đòn tương tự tiên thiên cao thủ, nhưng dù sao không phải là chân chính tiên thiên cao thủ. Sau một kích này kẻ trộm đi lầu trống, Trình Nhất Phàm trưởng lực mạnh mẽ, trực tiếp đem nàng lực lượng ngã đụng trở về, lại thêm hắn nguyên bản trưởng lực, lượng lực chất chồng, đem không đề phòng nàng trọng thương. Một đòn này trực tiếp để cho nàng vứt bỏ nửa cái mạng. Đại địa chi lực mãnh liệt mà vào, nàng khí tức trong cơ thể chí âm chí hàn. Đại địa chi lực sau khi tiến vào, nguyên bản chậm chạp suy yếu nội lực bỗng nhiên dao động, đột nhiên tinh thần gấp trăm lần, nội khí nhanh chóng ngưng tụ, sau đó lao nhanh mở ra, như tuyết cầu lăn xuống núi, càng xoay càng nhanh, Lục Mạn Mạn vung trưởng thời khắc, nhìn Lãnh Phi sắc mặt trầm tĩnh, mà Dương Nhược Băng sắc mặt tái nhợt đã hôn mê. Có vẻ lo âu, nàng khẽ kêu nói, thiếu công chủ như thế nào? Lãnh Phi lắc đầu một cái, không tốt lắm, Lục Mạn Mạn nổi giận gầm lên một tiếng. Họ Trình, thiếu công chủ có mệnh hệ nào? Ngươi đừng nghĩ sống. Nàng trưởng lực nhất thời biến thành bạch khí, giống như thực chất, trước người một trượng xung quanh hư không xương trắng bao phủ. Trình Nhất Phàm quát lên, không có khả năng, thân hình hắn bỗng nhiên tăng nhanh, né tránh Lục Mạn Mạn hướng về Lãnh Phi. Mặc kệ như thế giải quyết trước tiên rồi Lãnh Phi lại nói. Lãnh Phi bỗng nhiên nâng lên cặp mắt, nhàn nhạt nhìn về phía hắn. Thần cùng đao hợp, thông qua phi đao cảm nhận được Trình Nhất Phàm nhịp tim. Một đao kia chỉ ghim vào một nửa, bị bảo y ngăn trở vô lực lại vào. Có thể Trình Nhất Phàm bề bộn nhiều việc ứng phó Lục Mạn Mạn điên cuồng tấn công, không có cảm giác đến phi đao có độc, cho nên không vội rút ra, miễn cho bị Lục Mạn Mạn dây dưa mà đến mức mất máu quá nhiều. Trình Nhất Phàm tâm giật mình, một đôi mắt này yên lặng mà đạm bạc, lại khiến cho hắn cảm giác không được tự nhiên, thật giống như trên cao nhìn xuống cúi nhìn sinh tử. Hỗn đàn, Lục Mạn Mạn khẽ kêu, đã che ở trước người hắn, lần nữa cuốn lấy không thả. Dừng tay, quát tiếng vang khởi, Phạm Lộ Hoa cùng Lý Thanh Địch phiêu phiêu mà đến, chớp mắt đến phụ cận. Lãnh Phi yên lặng liếc mắt nhìn Trình Nhất Phàm. Trình Nhất Phàm cảm thấy không ổn, vẫn không có thể nhận thấy được nguy hiểm đến từ nơi nào. Ngực bỗng nhiên đau nhói, nhất thời suy yếu vô cùng. Lục Mạn Mạn trưởng lực đã tới. Hắn bị một đạo trưởng lực bắn trúng ngực. Trình Nhất Phàm thuận theo trưởng lực bay ngược ra ngoài, ở trên không bên trong đá nhưng bất động. Phanh, chặt chẽ vững vàng té xuống đất. Mặt đất rung rung. Xung quanh rừng cây thậm chí đều run rẩy. Phạm Lộ Hoa cau mày phiêu lạc đến bên cạnh hắn, khom người sờ một cái, cặp mắt híp lại, ngẩng đầu nhìn một cái Lục Mạn Mạn. Lục Mạn Mạn hừ nói, gia hỏa này cuối cùng yên tĩnh. Nàng tu vi kém Trình Nhất Phàm một bậc, chỉ có thể kéo chặt lấy hắn, nhưng không cách nào tổn thương hắn, gọi ngã hắn. Thật không nghĩ đến Trình Nhất Phàm bỗng nhiên dừng tay, mặc cho mình một trường bắn trúng. Bất quá dựa vào tu vi của hắn cùng bảo y, một trường này đỉnh nặng vô cùng thương thế, thậm chí chỉ là bị thương nhẹ. Phạm Lộ Hoa khẽ gật đầu một cái. Trình sư đệ chết, không có khả năng, Lục Mạn Mạn nói. Nàng đi tới gần nhìn một cái, Trình Nhất Phàm khóe miệng đã tuôn trào máu, khí tức đoạn tuyệt, không có nhịp tim, ngực cái kia phi đao đã xuyên thấu thân thể, trái tim đã không nhìn thấy, chỉ còn lại một cái động, sẽ không trùng hợp như vậy chứ. Hiển nhiên nàng đạo này trưởng lực bắn trúng phi đao, sau đó thẳng quan trái tim khiến cho chết đi. Phạm Lộ Hoa một mực đang vận công, đáng tiếc vô dụng, Trình Nhất Phàm sinh cơ đã hết, khí tức đều không còn. Nội lực sau khi đi vào không phản ứng chút nào, giống như một kiện vật chết, kích động hắn không được sinh cơ. Cửu chuyển phản hồn đan, nàng quát khẽ. Lý Thanh Địch từ trong ngực móc ra một cái bình ngọc, sau khi mở ra lấy ra một khỏa cửu chuyển phản hồn đan, nhét vào Trình Nhất Phàm trong miệng. Phạm Lộ Hoa cạy ra miệng hắn, cửu chuyển phản hồn đan dính nước tức hóa, rất nhanh chảy vào Trình Nhất Phàm trong cổ họng. Nàng nhẹ một chút mấy chỗ huyệt đạo khiến cho tiến vào trong bụng. Lãnh Phi một mực hơi rũ mi mắt, nắm chặt Dương Nhược Băng như bạch ngọc cổ tay, đại địa chi lực mãnh liệt như sóng lớn. Dương Nhược Băng khí tức cùng hắn đại địa chi lực phảng phất sinh ra kỳ dị phản ứng, trở nên càng ngày càng thâm hậu, vận chuyển càng lúc càng nhanh. hắn lo lắng sau khi cũng tò mò. Quan sát bên trong bên dưới phát hiện Dương Nhược Băng thân thể kỳ dị. Toàn thân như băng tạc thành, óng ánh trong suốt không tì vết. Cái này chẳng lẽ chính là thái âm luyện hình thuật gây nên? Như này thân thể hắn trước đây chưa từng thấy. Cho dù dùng qua thiên nguyên quả cùng thượng phẩm tẩy tủy đan, còn đã luyện cửu long tỏa thiên quyết, thân thể vẫn không đạt được như vậy óng ánh trong suốt. Nội lực càng lúc càng nhanh, về sau, thậm chí mơ hồ có gió sấm vang, nhưng hắn phát hiện nàng ngực hơi khác thường, chỗ đó ngưng một đoàn hắc khí, mơ hồ lộ ra âm lãnh cùng bất tường. Hắn lập tức tỉnh ngộ, đây là tử khí, đại địa chi lực vậy mà hướng không tiêu tan, trong cơ thể cuồn cuộn mà động nội lực cũng hướng không tiêu tan. Nó quật cường mà kiên quyết ở nơi ngực ngưng tụ. Lãnh Phi suy nghĩ một chút, đưa tay đè lên nàng ngực. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.